Tận thế nhạc viên, chương 1626, đưa thần khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sảnh bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tại rất nhiều năm trước kia, tại như cũ vận chuyển bình thường trong xã hội hiện đại, Lâm Tam Tửu có một lần đã từng mắt thấy qua đồng dạng trầm mặc. Nàng lúc ấy chính tại quầy thu ngân hàng sau đội chờ đợi tính tiền. Nhàm chán lúc mọi nơi nhìn tới nhìn lui, vừa lúc trông thấy một cái lão niên nam nhân đứng ở phía sau một cái kệ hàng bên cạnh, tay bên trong nắm lấy một đầu sô-cô-la bỏng, đưa lưng về phía hành lang đi lên lui tới quá khứ khách hàng. Hắn cúi đầu thấp xuống, đứng ở đằng kia đem sô-cô-la bỏng từng miếng một mà ăn. Đã ăn xong, thuận tay đem giấy đóng gói ném một cái, nhét vào mặt đất bên trên. Ôi chao! Lâm Tam Tửu trái ngược ứng tới, lập tức theo đội ngũ bên trong hô lên: người đang làm cái gì? Nam nhân kia cơ hồ không chút nào giật mình, quả thực như là sớm biết sẽ có người trông thấy đồng dạng. Quay đầu nhìn nàng một cái, sắc mặt một mảnh chết lặng. Người vì cái gì trộm chiếm này loại món lời nhỏ? Lâm Tam Tửu một bên hướng hắn gọi, một bên vô ý thức đánh giá áo của hắn, cho là chính mình trông thấy chính là cái kẻ lang thang. Nhưng áo của hắn sạch sẽ bình thường, thậm chí được xưng tụng thể diện. Người ăn muốn tính tiền mới được a. Nam nhân kia từ đầu đến cuối buông thõng mặt mày, cũng không lên tiếng, cũng không lộ vẻ gì, mặc kệ nàng nói cái gì. Rất giống kim đâm tại thịt chết thượng, liền ra cũng sẽ không nhảy nhảy một cái. Hắn duy trì này một bộ chết lặng vẻ mặt, trầm mặc thu hồi ánh mắt, trầm mặc xoay người đi. Lúc này Lâm Tam Tửu ngồi tại tròn sảnh bên trong, chỗ cảm thụ đến chính là đồng dạng một loại trầm mặc. Nàng đợi gần 5 phút đồng hồ, nàng không nói một lời. 6 mặt khác trò chơi người sáng tạo liền cũng không nói một lời. Đây là một loại sâu bọ thức trầm mặc. Tại không thiên địch điêu trước khi đi, liền vẫn cúi đầu ghé vào sinh mệnh nhánh cây bên trên, không nhúc nhích, đồng thời có lẽ còn tại ngập ngừng nói, trầm mặc hút nhựa cây. Muốn không là nàng kỳ thật cầm trò chơi người sáng tạo không có biện pháp tốt, Lâm Tam Tửu đều quả thực có chút muốn cười. Cái kia Ái Luân Pha bỗng nhiên lại gần một cái đầu hỏi: ngài nếu không ta cho ngài đi đem bọn họ mang ra đi. Ân, ta thay ngài nghĩ qua. Hắn cúi người tại Lâm Tam Tửu bên người nói: ngài nếu là tới cửa một đám bắt, vậy bọn hắn nếu là ở ngoài cửa thả văn tự gì lời nói, a, ngài đương nhiên không cần sợ hãi, chính là xử lý nhiều phiền phức đâu. Ta liền không đồng dạng, ta có thể đi thay ngài đem cửa mở ra, đem người đẩy ra ngoài, ta không sợ phiền phức. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn hắn một cái, kia trương gầy trơ cả xương mặt bên trên, da mặt u ám, phảng phất tại lui về sau, ánh mắt bên trong lại đốt quang, giống như tại hướng phía trước ủi: người cũng biết ta mở không ra nơi này cửa. Không không, ta không phải cái này ý tứ. Ái Luân Pha vội vàng lắc đầu nói: ngài mặc dù không có quyền hạn, trương sư còn không chết à, ngài đương nhiên mở ra được cửa. Ta ý tứ là, có thể ít một chút phiền phức liền ít đi một chút. Này không phải, hắn ánh mắt bỗng nhiên hơi chậm lại, lập tức vừa cười: ai ra, bọn họ đang mắng ta. Ta xem có thể. Dư Uyên thình lình xen vào nói: người hiện tại trước tiên đem những cái đó văn tự kêu đi ra, đừng chậm trễ thời gian. Văn tự gì? Sự nghi ngờ này đồng thời theo Ái Luân Pha cùng Lâm Tam Tửu mặt bên trên tìm tới. Ái Luân Pha lại là trước một bước kịp phản ứng, không đợi còn lại giám thị bọn họ trò chơi người sáng tạo lấy lại tinh thần, cái này nam nhân vung tay lên, tròn sảnh bên trong liền một cái tiếp một cái hiện ra từng cái cự đại văn tự. Nhân thân tự, từ, giải thoát, phục hồi như cũ, từ từ từ ngữ, cấp tốc chiếm cứ tròn sảnh, đỉnh lấy trần nhà đứng thẳng, giống như một mảnh lạnh lẽo rừng rậm, đem lòng chữ cũng kêu đi ra. Dư Uyên đại khái là một lần nhìn, liền nhớ kỹ máy tính bên trên văn tự danh sách bên trong đều có nào văn tự. Liên tiếp phân phó nói: Thẳng đến Ái Luân Pha biểu thị chính mình đã đem có thể gọi hạn ngạch hạn mức cao nhất. Hết thảy 10 cái chữ từ đều gọi ra tới. Hắn mới từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Nói với Lâm Tam Tửu, có thể gọi người khôi phục tự, từ văn tự, đều là độc nhất vô nhị. Một người kêu đi ra, mặt khác người liền không dùng được. Vậy ngươi là dự định? Lâm Tam Tửu cũng rõ ràng. Hắn cái chủ ý này có thể. Dư Uyên nói, ta cho hắn lấy chút đồ vật, dùng để bắt người, lại để cho hắn so mặt khác người cường một chút, nhanh một chút, này đều có thể làm đến. Ta cùng hắn cùng đi, ngươi liền đợi đến chúng ta dẫn người trở về là được rồi. Hắn cấp Ái Luân Pha cung cấp trói buộc đạo cụ, kia không cần hỏi, khẳng định là tận thế thế giới bên trong nhất lưu, không có văn tự trợ giúp. Những trò chơi kia người sáng tạo không thoát khỏi đạo cụ trói buộc. Thả ra công kích tính văn tự đối Ái Luân Pha lại không có tác dụng. Tự nhiên chỉ có bị đẩy ra ngoài phần. Hơn nữa, Ái Luân Pha không có lãng phí chính mình vừa mới cấp thăng lên một đoạn sức chiến đấu. Thật đúng là đem người cấp. Kéo, vào tròn sảnh bên trong tới. Lâm Tam Tửu ngồi tại ghế bên trên. Nhìn qua hắn quen cửa quen nẻo biến mất tại hành lang bên trong. Tại nàng sinh ra đối phương có thể hay không cứ như vậy chạy hồ nghi lúc. Ái Luân Pha lại đầu đầy mồ hôi nóng một lần nữa vào tròn sảnh. Tay bên trên kéo một đại dài mảnh bao lấy cơ thể người lưới đánh cá. Xuyên thấu qua thô to lưới đánh cá lỗ. Nàng nhận ra, đây là ngắn tóc mái. Làm trò chơi người sáng tạo cùng Lâm Tam Tửu mặt đối mặt ở vào cùng một không gian bên trong lúc. Bọn họ cũng không dám lại kêu lên công kích tính văn tự đến rồi. Mặc dù nàng kỳ thật không thể đem trò chơi những người sáng tạo như thế nào. Nhưng bọn họ cũng không biết điểm này. Nhất là Ái Luân Pha vì tỏ vẻ trung tâm. Còn chủ động biểu diễn một trận. Tháo bỏ xuống trên người bảo hộ tính văn tự. Bởi vậy ngắn tóc mái vừa từ lưới đánh cá bên trong bị đổ ra. Nhanh lên cũng đem bảo hộ tính văn tự cấp triệt. Một chút lại một chút đảo qua Lâm Tam Tửu. Tựa hồ sợ chính mình rút lui trễ một giây. Liền sẽ bị văn tự siết chết. Ngươi muốn làm gì? Hắn này lời cũng không phải chất vấn. Ngược lại là ôn tồn thương lượng. Ngăn trở mấy trò chơi buổi họp báo. Cũng không có chỗ tốt gì. Thật. Ái Luân Pha cùng Dư Uyên hiệu suất còn rất cao. Ngắn tóc mái vắt hết óc mới hự ra vài câu lời nói. Theo cái thứ hai trò chơi người sáng tạo nơi ở phương hướng. Liền truyền đến một tiếng kém chút có thể sốc hết lên trần nhà chu lên. Dù là Lâm Tam Tửu đều không thể miễn đi giật mình. Ngay sau đó, toàn bộ tròn sảnh bên trong liền nổ tung gào to thanh. Khóc tiếng mắng, bay nhảy trầm đục. Từng đợt chiếm hết không khí. Cơ hồ muốn đem người đều theo không gian bên trong chen đi ra. Ngươi là ai a? Ngươi là phụ nữ trung niên kia tại mặt đất bên trên uốn qua uốn lại. Dùng sắc nhọn to rõ thanh âm trường trường kêu rên nói. Ngươi dám đụng đến ta. Ta với ngươi liều mạng. Mệnh từ bỏ. Ta không sống được. Ta. Thao. Ngươi mụ. Ngươi chờ ta đi ra ngoài. Đợi nàng bị ừng ực một tiếng nhét vào Lâm Tam Tửu dưới chân thời điểm. Nàng không có tìm Ái Luân Pha tính sổ. Sắc mặt nàng trướng đến huyết hồng. Mặt bên trên lại là nước mũi lại là nước mắt. Không ở tại mặt đất bên trên lật qua lật lại lan lộn. Đá chân, vung vung tay, gào to tiếng điếc tai nhức óc. Nàng đôi mắt đóng chặt lại. Cao cao cổ ra hốc mắt. Giống như ngoại trừ nàng chính mình kêu khóc. Không còn những vật khác tồn tại ở nàng thế giới bên trong. Này loại khóc giống pháp. Lâm Tam Tửu còn chỉ ở hài nhi trên người nhìn thấy qua. Nàng nhớ tới. Chính mình từng nghe qua một câu. Nếu như khóc giống hài nhi tại kia nháy mắt bên trong có thể hủy diệt thế giới. Hắn liền sẽ hủy diệt thế giới. Nàng một cái kéo quá bàn bên trên trương sư. Đem hắn nửa chết nửa sống kia khuôn mặt dán lên trung niên nữ nhân. Cái sau tại mặt đất bên trên lan lộn vặn vẹo lúc đụng phải trương sư mặt. Thoáng cái cho nàng dọa đến kêu lên một tiếng sợ hãi. Thanh tỉnh không ít, đem các ngươi đẩy ra ngoài. Là vì cấp cho các ngươi lưu một đầu sinh lộ. Lâm Tam Tửu như cũ bình tĩnh nói. ta không nguyện ý giết nhiều người. Bất quá cho ngươi đầu lưỡi rút ra, ngươi cũng còn tính là còn sống. Đúng hay không? Mặc dù không thể động thủ, chiến lực chênh lệch mang đến áp bách cảm giác, lại rắn rắn chắc chắc gọi nàng ngậm miệng lại. Kế tiếp bị đẩy ra ngoài, Dạ Tinh nữ vương không rên một tiếng. Ngoại trừ thỉnh thoảng dùng con mắt liếc một chút Lâm Tam Tửu. Quả thực như cái pho tượng. Nàng hiển nhiên nghe thấy được một câu kia. Cho các ngươi lưu đường sống. Lời nói, làm ra một bộ thành thành thật thật dáng vẻ. Tiếp xuống, sắc mặt âm trầm úc giận. Liền cắn cơ đều cao cao nhô lên chiến lật chi quân. Cũng gia nhập không nói một lời hàng ngũ. Mặc dù hắn thoạt nhìn như cái không ổn định thùng thuốc nổ. Cái kia sợ hãi rụt rè nữ nhân. Từ đầu đến cuối mang theo một chút xa cách cảm giác. Cũng không cùng bọn họ tới gần. Chỉ là ôm đầu gối ngồi xổm mặt đất bên trên. Chu Tiên là cái cuối cùng bị lôi ra ngoài. Có lẽ là vừa rồi truyền lời lúc chỗ nào không có câu thông rõ ràng. Vẫn nháo không rõ tình huống. Tại chỗ nhìn một vòng. Còn vội vàng hô một câu. Thiếu mất một người đi. Mới tới kia tiểu tử không ở nơi này. Các ngươi không thể chỉ bỏ qua hắn a. Lâm Tam Tửu chỉ chính mình. Liền làm hắn sắc mặt trắng nhợt. Ngừng miệng. Chúng ta nếu là rời đi nơi này lời nói. Tại Dư Uyên. Ái Luân pha đem 6 người này giống như đuổi dê đồng dạng cùng đến một lúc sau. Dạ Tinh nữ vương trầm mặt. Nhỏ giọng nói. Người có thể bảo đảm không thương tổn chúng ta sao? Ngoại trừ lệnh người chán ghét. Tựa hồ rất khó nói này đám người đến tột cùng có tội tình gì qua. Liền những trò chơi kia. Cũng hẳn là khuôn mẫu vấn đề. Bọn họ chỉ là chịu hoàn cảnh ảnh hưởng. Bị quy tắc hạn chế cá nhân. Tạm thời còn không thể nói bọn họ bản tâm chính là muốn phạm hư. Nói thì nói như thế. Lâm Tam Tửu gật đầu lúc. Vẫn cứ không thể không dùng mấy phần khí lực. Mới điểm xuống bỏ đầu. Ta sẽ không tổn thương các ngươi. Bọn họ tin hay không? Chính là chuyện của bọn hắn. Dư Uyên nói cho nàng. Trong đám người này không có một cái là bắt đi Quý Sơn Thanh. Kia nàng tự nhiên có thể để cho bọn họ đi. Muốn lưu lại tiếp tục viết trò chơi. Nhưng vạn vạn không được. Kia, ta đây hiện tại liền đi. Dạ Tinh nữ vương ngược lại là thực thức thời. Nhỏ giọng nói. Cái này dưới mặt đất công trình bên trong. Liền có một cái cửa ra vào. Lâm Tam Tửu khuynh quá thân thể. Cái gì dạng cửa ra vào? Không đợi đối phương đáp lời. Nàng dứt khoát đứng lên. Nói. Đi. Toàn bộ đi qua. Ái Luân pha thật đúng là một cái lại hảo chó chăn cừu không có. Hắn một người chạy phía trước chạy về sau. Hô hô uống một chút. Liền có thể làm 6 người đều đi được thành thành thật thật. Xua đuổi đến cửa ra vào chỗ ấy. Cũng không có ra loạn gì. Hắn phụ trách qua lại trước sau đuổi người. Dư Uyên phụ trách ở một bên giám sát. Lâm Tam Tửu đi tại cuối cùng phụ trách áp trận. Tại có tổ chức tính tình huống hạ. Số ít người liền có thể vững vàng đem đa số người khống chế. Dạ Tinh nữ vương lần này không có nói sai. Cái gọi là cửa ra vào. Thoạt nhìn càng giống là một cái cắm ở trần nhà cùng sàn nhà chi gian cự đại trong suốt ống hút. Nội bộ có thể đủ dung nạp 2-3 cái trưởng thành. Mở ra, trong suốt ống hút, sau đại môn, bên trong chỉ là trống rỗng một cái đường ống. Theo Dạ Tinh nữ vương nói, mỗi khi gặp muốn tới tân nhân thời điểm, liền sẽ có một khối trong suốt bản tử chờ tân nhân rơi xuống. Nếu là muốn đi, bọn họ cũng có được tùy thời đi tự do. Chỉ cần nhấn bên cạnh khống chế khóa. Theo đường ống bên trong rơi xuống một khối bản tử tới đón người là được rồi. Các ngươi ai đi vào trước? Chờ đón người bản tử rơi xuống lúc sau. Lâm Tam Tửu đứng tại 6 người phía sau. Lạnh lùng hỏi, kia liền ta tới trước đi. Chiến lật chi quân đứng tại trước mọi người đầu. Nghe vậy hơi hơi trở lại thân. Nói, hắn nhìn một chút cái kia co quắp nữ nhân. Hướng nàng cáo cái khác. Ta đi đây. Chúng ta bên ngoài có cơ hội gặp lại đi. Lời còn chưa dứt, một giây sau, hắn bỗng nhiên nhu thân nhào tới. Một cái kéo lại Dư Uyên cánh tay. Đem hắn quăng về phía cái kia trong suốt đường ống bên trong. Ta thế mà viết xong. thế mà viết xong. Ông trời ơi, bản chương xong, cách chương.